Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Xuyên Việt, 2, chương 02, Xuyên Việt, 2, Trọng Quỳ ẩn ẩn nhăn lại mày, tú lệ trên khuôn mặt, hiện lên một tia không vui, K19325, tránh ra, huấn luyện viên, hôm nay tốt nghiệp sao, có phải không phải, ta không bao giờ nữa khả năng nhìn thấy ngài. Tô Cừ chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng dưới, kia khuôn mặt tái nhợt làm người ta kinh hãi, nhưng vẻ mặt nhiều màu sắc cùng huyết ô dưới, kia vẫn như cũ là một trương quá đáng tuấn mỹ gương mặt. Một đôi trong trẻo đôi mắt, ánh thương lãnh mê ly ánh trăng, Trọng Quỳ sợ run một chút, tiện đà gắt gao nhíu mày, K19325, người muốn chết sao, thiếu niên cảm tình, cũng không giấu kín. Tại đây cái sắp phân biệt ban đêm, triệt để ở trước mặt nàng điên cuồng phát tiết xuất ra. Ta không sợ chết, ta chỉ là không nghĩ rời đi ngài. Ta yêu ngài, phảng phất bị nguyền rủa giống nhau. Theo nhìn thấy ngài đầu tiên mắt, lại không thể tự kềm chế. Ta liều mạng huấn luyện, sống chết trước mắt đều cắn răng kiên trì. Vì có thể nhường người xem gặp ta. Hắn cuồng loạn gào thét lớn, huấn luyện viên câm miệng. Trọng Quỳ lạnh lùng đánh gãy, đừng tưởng rằng diễn tập thắng liền dám theo ta làm càn. Muốn làm thịt ngươi vẫn là dễ dàng, Tô Cừ ngơ ngác xem nàng. Gió đêm thổi rơi xuống hắn trong ánh mắt nước mắt, nhiễm nghiêm mặt thượng máu đen cùng nhau chảy xuôi xuống dưới. Làm đệ tử của ta, ở trước mặt ta rơi lệ, là tử tội, Trọng Quỳ cảm thấy thập phần phiền chán, tử. Tô Cừ tựa hồ cúi đầu nở nụ cười một tiếng, kia trương băng hàn trên mặt vậy mà sẽ xuất hiện tươi cười. Làm cho người ta kinh ngạc, huấn luyện viên hội cùng ta đi, ngươi nằm mơ, Trọng Quỳ hừ lạnh. Nhưng mà, Tô Kiêm Nhiên kéo ra quân dụng nhiều màu sắc áo khoác. Buộc ở trên người tinh tế mini bom nhường Trọng Quỳ đồng tử chợt co rút nhanh. Lòng ta chỗ luyến, không biết hướng phương nào, nếu có chút kiếp sau. Nguyện làm sương mai, nguyện làm bụi bặm, nguyện là mơ siêu, người trong mắt lệ, vĩnh không rơi hạ ngươi điên rồi. Trọng Quỳ bình tĩnh sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia cái khe. Nhưng mà tiếp theo giây, hắn dẫn bạo trên người bom mơ siêu kinh thiên động địa chấn động. Khoảnh khắc trong lúc đó bị ánh lửa thổi quét hết thảy. Toàn bộ thế giới giống như trở lại hồng hoang ban đầu. Có một lát yên tĩnh, sau đó. Bánh xe vận mệnh không tiếng động khởi động, khắc vào linh hồn thượng số mệnh, cứ việc theo thời gian trôi qua, như trước hội lại cho trong bóng đêm sáng lên sáng rọi. Một cái khác thời không, đại cuối tuần năm, thiên tử sự suy thoái, thất quốc hỗn loạn, đêm trăng tròn, quỷ dị hắc khí nhanh chóng hoa qua bầu trời đêm, chui vào Trọng phủ hậu viện bên trong, hỗn độn ý thức giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng thối lui. Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt, là mềm mại màu đỏ chướng mạn, khinh bạc trong sáng, thêu đạm yên dòng chảy, hoa phi ngàn trọng, bạch ngọc câu đem chướng mạn một góc vén lên, màu vàng dây kết theo nếp nhăn một đường buông xuống, cổ kính trong phòng, yên tĩnh bình yên, trong không khí lượn lờ tỏ khắp một cỗ thượng đẳng huân hương hương vị. Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày, đây là nơi nào? Nàng hẳn là đã chết mới đúng, Tô Cừ kia mini bom uy lực cũng không nhỏ, nhưng hiện tại, nàng rõ ràng cảm giác được bản thân là còn sống, tiểu chủ nhân tỉnh sao? Một cái dung mạo thượng đẳng, mặc màu xanh khúc cư thiếu nữ đi vào đến, thần sắc thân thiết hướng nàng nhìn nhìn, Trọng Quỳ bất động thanh sắc đánh giá nàng, không có ra tiếng, thiếu nữ đi đến bên người nàng ngồi xuống, ôn nhu nói. Trước đây tiểu chủ nhân là ở nổi nóng, khó tránh khỏi miệng không đắn đo, mới có thể nói với Ly công tử ra nói vậy, này vẻ nho nhã lời nói. Nghe được Trọng Quỳ một trận đau đầu, cái gì tiểu chủ nhân, cái gì Ly công tử, hết chương.